Nothing Gonna trên Me Love For You. Chương 3, vào cuộc. Góc truyện audio.com. Chấm, bạn có thể trốn tôi. Có chăng đó đã là một quy luật. Vào trường sớm, dù cô lên lớp vội mà rẽ vào khu vườn của trường. Đây là một khu vườn tuyệt đẹp với những cây hoa đầy màu sắc. Ngồi tựa mình vào một gốc cây to. Nó không ngừng xoa lấy bả vai mình. Dư âm của cuộc chiến hắn tặng cho nó quả thật là lớn. Cơn đau âm ỉ cứ kéo dài. Những cái buốt tới tận xương. Hôm qua vì biết hắn cũng mệt như mình cho nên nó đã rút một cách nghệ thuật như thế. Hắn cũng chẳng đuổi theo còn gì. Hỏa êm xuôi. Trận đấu đó làm Jun cũng cay cú lắm. Hắn chưa bao giờ để sổng con mồi của mình. Nhất là một đứa con gái. Cô phải hắn chưa sâu lâu với đứa con gái nào. Nhưng những đứa đó hầu như đều có phần vị nể hắn. Phần vì vẻ đẹp của hắn đã khiến mấy nhỏ đó lung lay. Phần vì cô lại sức. Chỉ có nó là ra tay với hắn mạnh bạo nhất. Hắn cô trực tiếp thụ lý vụ nào thì thôi. Nếu có phải toàn thắng. Từ điển của hắn câu có từ hòa và thua cuộc, vì từ đó tương đương với nghĩa là thất bại. Nếu hôm qua phần xương chậu hắn cô bị tác động đến mức khó di chuyển như thế thì nó đã xong với hắn rồi. Chuông báo học vang lên, nó chỉnh trang lại y phục rời khỏi khu vườn. Jun, coi kìa, Ken huých hắn, men theo ánh nhìn của Ken. Hắn bắt được bóng dáng nó đang di chuyển. Lạnh lùng quay đi, cô nói gì, ánh mắt cô có chút gì là ấm áp, con nhỏ này cũng ghê nhỉ, đúng thật, ngoài cái mã ra xem chừng cũng được nhỉ, Ken đá đều, biến đi cho đẹp trời, cô biết hắn nói du hay Ken mà thanh âm lạnh đến đáng sợ. Nguyết Ken một cái thật sắc rồi quay lưng đi vào lớp khiến trán Ken phải rớt một giọt mồ hôi lạnh. Từ khi vào tiết cho đến lúc ra chơi nó toàn ngủ với ngủ. Giáo viên biết nhưng cô có cớ la mắng nó vì thành tích học tập của nó vốn rất tốt. Xoay qua nhầm lúc PJ đang gọi điện thoại. Mon, em với một số đứa lên lớp chị. Nó nhìn PJ với ánh mắt khó hiểu nhưng cô hỏi han gì thêm. Chưa đầy 2 phút, tụi đàn em kéo tới lớp nó đông vui như đi hội. PJ đưa túi đựng áo cho Mon, nhờ cô nhóc trả lại cho Ken. Bọn chứng kiến nhìn há hốc miệng cô biết mô tê gì. Cô biết vì sao nhỏ lại có áo của Ken. Chuyện ngày hôm đó, PJ vẫn chưa nói gì cho Du nghe. Nhưng tò mò vốn cô phải là tính cách của nó nên nó cứ im im như thế. Chuông báo học vừa vang lên thì hai đứa thấy Mon hớt hải chạy vào. Tay cầm chặt túi áo. Chị, PJ, có chuyện, rồi, thấy điệu bộ gấp gáp của Mon. Linh tính có chuyện cô hay xảy ra. PJ châu mày lại. Sao, em vừa tới đòi gặp Ken thì tụi Evo chặn lại. Thấy mình mang người theo. Họ nói là mình định gây chuyện. Khi em đưa lại túi áo cho Ken thì anh ta bảo là ai làm thì tự gánh. Nếu 5P nữa chị cô đến thì chuyện này sẽ cô nhỏ đâu. Mon nói hết một lèo cứ sợ thời gian sẽ cô đủ. PJ giận đến đỏ cả mặt. Đạp dổ cái bàn trước mặt trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Đoán biết chuyện này cũng bắt nguồn từ hôm thách đấu nên nó cũng đi theo PJ. PJ vừa tới thì đám đông cũng tản ra nhường đường. Ken nói với vẻ mỉa mai. 5P, chuẩn nhỉ, nó lạnh lùng nhìn Ken. Gây sự à, PJ chặn nó lại rồi nói thêm. Chả cần tức với cái bọn này du ạ, phải đấu bằng trí tuệ và đánh thẳng vào tinh thần. Những chữ cuối được PJ nhấn mạnh, nhìn Ken với vẻ trêu ngươi. Ok, thích thì chiều, Ken khoanh tay ra vẻ nghĩ ngợi. Bingo, 9, 12 giờ trưa. Ba của cô, PJ cô nói gì thêm? Cả bọn tụi nó chấp nhận lời thách đấu tập thể này. À, mà Khánh Du, PJ, này, chẳng phải đem áo đến trả tôi sao? Ken cố tình nói lớn cho mọi người nghe thấy. Câu nói vừa thốt ra. Bao nhiêu cặp mắt đều đổ dồn sang PJ. Mọi người cô hiểu cớ gì mà nhỏ lại giữ áo của tên đó. Ken vốn dĩ là một tên lăng nhăng hạng nhất. Chuyện đó vốn cô lạ. Còn PJ, cô lẽ, cũng gì như những đứa con gái tầm thường khác. PJ tức đến đỏ cả mặt. Biết tên đó đang hạ uy tín của mình. Nhỏ cô nói gì thêm. ném thẳng túi áo vào mặt tên đó rồi hậm hực bỏ đi. Dù đảo mắt một lượt nhìn đám người của Ivo với vẻ cô sợ bỏng tay thì đừng chạm vào. Ánh mắt ngừng lại ngay trên người hắn thật lâu. Ánh nhìn như dành cho kẻ thù cô đội trời chung. Cả bọn người nó kéo về. Chuyện tụi nó quá sùm khiến cho những lớp kế cô ai chịu học. Đổ dồn ra xem thật đông. Jun nhìn theo dáng nó một hồi lâu rồi cất lời hỏi. Tinh thần đau hơn thể xác. Orai, đương nhiên, hỏi gì xàm thế? Ken quắc mắt sang nhìn hắn. Hắn lắc đầu, miệng nở nụ cười bí hiểm rồi bỏ vào lớp. Họ thực sự đã dính vào nhau theo trò đùa của số phận. Từ đây, bao nhiêu nước mắt, nụ cười, kể cả đau thương và khổ sở sẽ đi theo họ suốt một cuộc hành trình dài. 9, 12 giờ trưa, 3BML, hai thằng con trai vừa bước vào, thu hút ánh nhìn gần nửa ba, một vài đứa ngồi trong góc chạy lại cúi người chào, một tên tóc đỏ, vốt keo dựng đứng, tay phải đính viên đá quý thể hiện sự quý tộc, cổ đeo sợi dây truyền hình chữ thập, khoác lên người chiếc áo sơ mi trắng đính những họa tiết sắc sảo nhưng cô cầu kỳ. Ngược lại còn tôn lên vẻ nam tính, tay áo dài. Được xoăn lên cỡ nửa cánh tay, chiếc cúc áo đầu cố tình bung ra làm lộ nửa khuôn ngực rắn chắc. Chiếc ca, vắt được thắt một cách hờ hững, nút thắt nằm tận ở chiếc cúc thứ hai, đính kèm đó là một cái quần đáy trễ trông cô. Thể, nào, trễ, hơn, được, nữa, ống quần phủ qua cả gót chân chạm tới đất, chân mang dép lê, những thứ vô hồn đó được tôn lên bởi một gương mặt lạnh băng và đôi mắt màu xám cho. Còn tên kia, mái tóc đen pha lẫn một vài sợi nâu được vuốt keo dựng ngược về phía sau. Cái áo hình chữ V khoét sâu đến tận ngực làm lộ ra sợi dây chuyền có mặt là một chiếc nhẫn. Nhẫn đôi, mặc chiếc quần tụt lửng màu đen, dưới chân vẫn là đôi dép lê. Cặp mắt nâu cô lạnh nhưng trông chúng rất vô hồn và mị hoặc. Hai người đó trông chất cực kỳ. Họ đảo mắt quanh ba để tìm người. Du. Hai người kia, PJ gọi, nghe PJ nói, nó hướng mắt ra khu vực gần cửa ra vào, khóe môi vẽ ra nụ cười nhạt. Tới rồi, nhập tiệc, trò chơi bắt đầu, PJ ra hiệu cho những người trong nhóm. Hai đứa nó kéo bọn đàn em ra, tạo hẳn thành một đội hình đối lập với nhóm hắn. Hôm nay, nó uốn lọn phần đuôi tóc, phần tóc mái buộc phồng lên được cố định bằng mấy cây kẹp thơm. Hai tay đính viên đá quý màu xanh biển, riêng tay trái được đính thêm hai khuyên nhỏ, chiếc áo thun sát cánh làm tăng lên vòng một cực chuẩn của nó. Bên ngực trái được gắn một bông hoa màu đen chiếu lấp lánh do được phủ một lớp kim tuyến lên mỗi vành hoa. Chiếc quần jean ngắn, màu xanh, được may rách ở một số chỗ, chân mang đôi giày cao gót được làm bằng ren đen, PJ thì buộc hết phần tóc sau lên rồi đánh xù. Trông ca tính cực, mặc chiếc áo cổ đứng màu hồng sát cánh nốt, có vạch đậm kẻ dọc xuống, có hai chiếc túi có nắp ở trước ngực, phần đuôi áo phồng phồng bo lấy eo, cộng thêm chiếc váy ngắn xòe màu trắng cô họa tiết, chân mang đôi giày cao gót màu đỏ. Hai bên cô ai nhường ai, nhìn nhau với vẻ khinh thường ra mặt, sau khi đã ổn định, hắn ra điều kiện, ba phần, ok, tiếp, nó, hai trận đầu cử người ra. Còn chấn cuối, tiếp tục solo 2, Ken, vậy nội dung thi đấu ra sao? PJ, trận thứ nhất, cho 5 loại rượu hạng nặng, người đại diện của hai nhóm sẽ đồng loạt cùng nhau uống những loại từ nặng đến nặng nhất. Ai gục trước thì thua. Trận thứ hai, cử một người trong nhóm có kiến thức về các loại rượu. Sau đó chọn một người ngoài cuộc, cô thuộc nhóm nào cả để chọn rượu, khi mang ra. Rượu hoàn toàn mất nhãn, tự uống rồi xem xét mùi vị mà đoán tên, sẽ có 3 chai rượu được chọn. Trận 3, đấu trên sàn nhảy, phân theo điệu mà nhảy, khúc cuối nhảy cùng nhau, bạn nào có chơi ao thì liên tưởng tới nhảy B, boy ấy. Tựa như thế, sẽ có 2 số máy chính tượng trưng cho 2 nhóm, những người ngoài cuộc thấy nhóm nào gút nhất sẽ nhắn tin vào số máy đó. Tổng kết, số tin nhắn bên nào nhiều hơn thì bên đó sẽ thắng. Tuyệt nhiên, Ken nhấn mạnh, thành viên của mỗi người trong đội tuyệt đối cô tham gia vào trò nhắn tin. Nếu bị phát hiện, thua tức khắc, để đảm bảo điều đó, mỗi người phải lấy hết điện thoại ra ngoài rồi tập trung lại một chỗ trong quá trình bình chọn. Ken, thua thì sao, thắng thế nào, PJ, nhóm thua chấp nhận phục tùng cô điều kiện cho nhóm thắng. Ken, muốn gì nữa cô, hắn, khỏi, vô luôn đi, nó, game start, chẳng ngán gì, bọn nó ai cũng chọn ra một đứa thử lượng cao nhất. Nhóm nó cử ra một thằng con trai, nhóm hắn cử ra một đứa con gái, nam với nữ quả thật câu cân xứng chút nào. Vì thế, đứa nào uống cũng khiếp như nhau, nhưng xui cho nhóm hắn, đứa con gái chống cự đến cỡ 4 chai rưỡi thì cô trụ được nữa. Nhóm nó hên hơn, tên đỏ uống liền tù thì 5 chai, mặt mày đỏ ửng, nhỏ kia gục cô bao lâu thì 1-2 phút sau cũng tới tên đó. PJ đón nhận kết quả với vẻ hả hê. 1. Không nghiêng về phía bọn nó. Cô quên tặng cho Evil một nụ cười đều khủng khiếp khiến Ken bực mình đến độ gọi ngay một chiếc xe tống đứa con gái đó về. PJ chợt nhận ra chiếc nhẫn trên sợi đeo cổ của Ken. Nhỏ thục tay vào Du rồi hỏi. Nhớ cô, chiếc nhẫn có sọc kẻ đen. Được đính 2 viên đá chìm hình thoi màu tím. Nhớ, có gì sao, nó. Ken, tên đó giữ nó, PJ như cô tin vào mắt mình. Thế đấy, rõ rồi, nó bình thản nói. Mọi người đều dành ra 5p giải lao. Chờ cho trận đấu thứ 2. PJ căn dặn mọi người đủ điều. Chọn lựa người chơi cho hiệp 2. Xong xuôi, còn tới 2p đủ để nhỏ tám thêm chút xíu. Dù này, cô lẽ, chị Hạ đã từng quen Ken sao? Chẳng lẽ Ken là người như thế thật? Còn giữ chiếc nhẫn chắc là tên đó còn tình cảm với chị Hạ nhiều lắm nhỉ? Tùy, có thể còn yêu, hoặc là để trước mặt như thế để cảnh tỉnh bản thân. Nó, thế, Ken có biết, PJ là em chị Hạ cô nhỉ? PJ, nghĩ đi, nó hướng mắt nhìn PJ. Nói thế là biết rồi. Tên đó là chuyên gia moi tin. Trình độ điều tra chuyên nghiệp đến thế mà. PJ nghĩ ngợi gì đó. Nó và PJ quay qua nhìn 2 tên ngồi phía bên kia. Thấy bọn nó nhìn, hắn tỏ vẻ chẳng để ý, còn Ken thì đáp với PJ nụ cười đầy ẩn ý rồi quay đi. Vào hiệp đấu, người của phía 2 bên đều bước ra trong tiếng reo hò đầy phấn khích của mọi người. Thấy người bên phía Evil, Mon, người được cả đội cử ra, có hơi chùn bước, nhưng với sự cổ vũ đầy nhiệt tình của phía đội nhà, cô bé vẫn mạnh dạn bước lên. Mày chọn Nan, có nhiều người còn tài năng hơn thằng nhóc. Hắn, cô có gì lạ đâu. Con bé đó kết Nan, cử Nan ra thế khiến con bé ảnh hưởng đến tâm lý. Ken cười, mày chắc, mày nghĩ là con bé sẽ đặt tình cảm riêng tư lên trên à, hắn. Cô, chỉ có điều là khi có gì đó áp lực con bé hay bị hoảng lắm. Tin tao đi, Ken cười đáp chí. Trình độ điều tra của mày tuyệt đỉnh quá rồi nhỉ. Hắn, chai rượu đầu tiên được mang ra. Nan và Mon đều thử một ngụm. Trông vẻ mặt của họ ban đầu là hơi căng thẳng. Sau đó lại giãn ra. Nan nói nhỏ vào tai người MC. Rồi lần lượt đến Mon cũng thế. Để xem, rượu này màu trong suốt. Hương lạ tựa như mùi bưởi hắt thẳng vào mũi. Cleazin, chính xác, đó là Cleazin. Cả 2 đội đều chính xác. 1-1 cho cả 2. Giờ chúng ta sẽ tiếp chai thứ 2. Tỷ số hòa hiệp 1 làm cho 2 bên thở phào nhẹ nhõm. Vì thế nhưng nét căng thẳng vẫn cô rời khỏi mặt của thành viên 2 đội. Chai rượu thứ 2 được mang ra. 2 bên lại rơi vào tình trạng trầm lắng. Chỉ nghe được mỗi tiếng nhạc sập sình như một quán ba không người. Lần này là Mon nói ra tên trước, rồi đến Nan. Khả năng phán đoán lần này nhanh hơn lần trước, nhưng nhìn mặt Mon có vẻ cô tự tin với phán đoán của mình cho lắm. Trước khi nói kết quả tôi xin nói sơ lược về loại rượu này một chút. Đây là một loại rượu được trưng cất từ một loài cây có gai thuộc họ xương rồng. Mang đặc tính nóng, gây hưng phấn cho người uống, có màu vàng nhạt, và đáp án của cả 2 bên đều chính xác, xin chúc mừng 2-2. Và đây là chai rượu cuối cùng. Nếu như vẫn hòa thì tỷ số vẫn sẽ là 1-0 nghiêng về mẫu đơn. chai rượu cuối được mang ra trong sự hồi hộp của cả hai đội. Nếu hòa luôn nhóm này, thì Evil sẽ khó gỡ. Đương nhiên chai cuối cùng thì sẽ khó đoán hơn hai chai kia rồi. Mon và Nan thử một ngụm từ chai rượu mất nhãn kia. Mày Mon hơi trâu lại, nhỏ biết loại rượu này nhưng cô phân loại được, cộng thêm sức ép tâm lý từ Nan nữa. Loạn hết cả lên rồi, mọi người đều chờ kết quả của mỗi mình cô bé. Đánh liều nói bừa kết quả, thấy một nụ cười nở trên môi người MC khiến cô bé có đôi chút bất an. Tôi đã có kết quả chung cuộc rồi. À, mà tôi muốn nói thêm. Đây là rượu Brandy táo. Cô bé bên mẫu đơn chắc do lẫn mùi vị nên đã nhầm với Brandy nho. Thế nên, kết quả hiệp 3 này thuộc về EVILLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLL chung cuộc phân định thắng thua chỉ chờ vào vòng cuối. Thế nên, cả hai đội đều phải cố gắng. Chúng ta sẽ giải lao nửa tiếng để chờ vào trận cuối cùng. MC, Mon bước xuống với vẻ mặt hối lỗi. Tuy nhiên, mọi người cô ai quan tâm đến điều đó cả. Vẫn cười vui vẻ với cô bé như bình thường như cô có chuyện gì, xảy ra. Vivo thì nhìn bọn nó với vẻ kiêu ngất trời nhưng bọn nó vẫn tỏ vẻ cô có chút gì là quan tâm. Nó và PJ đang chuẩn bị cho trận cuối cùng. Nhảy đen cô có gì là khó khăn với bọn nó cả. Trước khi trận 3 diễn ra, hai số điện thoại đại diện cho mỗi nhóm được hiển thị trên màn hình chính. Người của hai nhóm cũng lần lượt mang điện thoại của mình ra tập trung vào một chỗ. Khác hẳn với hai trận đầu, trận cuối cô khí có vẻ căng thẳng gấp mấy lần. Lơ đơ của hai bên đều cô tầm thường cho nên cô thể nào đoán trước được kết quả. Bọn họ bắt đầu bước lên sân khấu. Những cặp mắt rực lên như chứa lửa bên trong. Tiếng nhạc vang lên, vì là nữ nên nhóm nó được ưu tiên nhảy trước. Nó và PJ nhảy. Mỗi đứa một phong cách khác nhau nhưng duy nhất đều có điểm chung là các động tác đều cô quá mềm mại hay thô tục. Tuy thế, mỗi người đều có phong cách riêng để thu hút những ánh nhìn. Rồi đến lượt bọn hắn, động tác mạnh mẽ vô đối có xen lẫn vài điệu hip hop. Hai chân thì nhảy kèm theo vài động tác vũ đạo còn hai mắt thì nhìn bọn nó với vẻ cao ngạo như mang ý hãy chống mắt lên mà coi bọn này nhảy. Các người thua rồi. Hai bên cứ luân phiên nhảy như thế. Đến cuối bài, bốn người hòa chung làm một nhịp. Tuy tất cả động tác đều cô giống nhau nhưng nó vẫn cô hề khiến những người xem phía dưới bị chói mắt. Trận đấu kết thúc bằng những tiếng la hét ngất trời và những tràng pháo tay cô rứt. Tiếng người MC vang lên vẫn cô đủ để khiến người bên dưới im lặng. Đây quả là trận đấu thú vị. Có lẽ các vị đã biết được mình nên bầu chọn cho đội nào rồi nhỉ? 10 phút bình chọn, bắt đầu. 10 phút chậm chậm trôi qua. Chưa bao giờ cả bọn thấy thời gian lâu thế. Mon cứ đứng ngồi cô yên. Cô bé sợ nhóm mình sẽ bị thua. Nếu thế, thì cô F1 sẽ cảm thấy có lỗi lắm. Ok, bình chọn kết thúc. Trong tay tôi là hai cái điện thoại có lưu số tin nhắn trong đó. Tôi sẽ đọc số tin của mẫu đơn trước. Là, 357 tin. Một con số khủng đúng cô. 357 so với ngần này người cũng cô tệ. Chiếm ưu thế cỡ 50. Rồi, cơ mà trong ba con gái hôm nay nhiều quá, mà bọn hắn lại handsome đến thế. Bọn nó cô phủ nhận điều đó. Nếu bọn đó mà cô công tư phân minh thì bọn nó nhảy dù có hay và chuẩn thế nào cũng có thể win được. Và đây là lượng tin nhắn của Evo. 357 tin. Chấm, hòa rồi, thật bất ngờ phải cô. Người MC dường như cô tin vào những gì mình thấy, một sự trùng hợp đến cô thể nào tin được. Có chăng, đó chính là sự khơi nguồn của định mệnh. Kết quả cuối hòa khiến những người xem trận đấu vui ra mặt. Nhưng ngược lại với điều đó, hai nhóm dường như đều cô bằng lòng tí nào. Họ cứ đứng im thế mà đấu võ mắt với nhau, tỏ vẻ kiêu hết sức có thể. Bánh xe số phận cứ chậm chậm mà quay. Cuốn vào đó những bước chân lầm đường, lẻ loi, họ có chắc sẽ là một nửa của nhau hay chỉ đơn thuần là những đường thẳng song song cắt nhau một lần rồi xa nhau mãi mãi. Cứ chơi trò mèo vờn chuột với nhau mãi như thế mà cô chịu thẳng thắng. can đảm bỏ qua tất cả mà nhìn lại nó cách trương.